Chương 89, tỷ tỷ phẫn nộ 18. Lâm Tịch không kịp nghĩ nhiều, một chân đá văng cửa phòng đóng chặt, trông thấy cửa sổ người trưởng thượng kia phu nhân liền người mang cái ghế đều ngã trên mặt đất, đã bất tỉnh nhân sự. Lâm Tịch ỷ vào chính mình tu tập 20 đoạn cẩm, thân thể cường tráng, vội vàng đem lão thái thái ôm lấy, bình đặt lên giường bắt đầu khẩn cấp thi cứu. Lúc này mặt khác hai cái khách trọ nghe thấy được động tĩnh bên này, QNZ vội vàng chạy đến, trông thấy ngay tại thi cứu Lâm Tịch hét lên một tiếng, ngươi đang làm cái gì Lý Lý, mau đánh 911, nàng muốn hại lao thái thái. Mà cái kia gọi Lý Lý trên mặt cô gái biểu tình mặc dù rất nóng lòng, cũng không có nghe từ nơi này gọi làm tinh nhi đề nghị, mà là bên cạnh gọi điện thoại bên cạnh đối Lý Lý nói ra, vẫn là ngươi đánh đi, ta đi thông báo tông thiếu. Kỳ thật Lam Tinh Nhi vốn đánh cũng là cái chủ ý này, thừa dịp Lý Lý gọi điện thoại cấp cứu nàng tốt cho Tông Thiếu gọi điện thoại. Bị tiện nhân này vượt lên trước Lam Tinh Nhi bất đắc dĩ, Lý Lý bên kia điện lời đã đẩy tới, nàng hiện tại chính là đánh cũng là đường dây bận, còn không bằng nắm chặt gọi điện thoại cấp cứu cũng coi là cho Tông gia giúp đại ân. Không phải Lâm Tịch lặng lẽ nhìn hai cái vội vã chạy đến một bộ lòng đầy căm phẫn biểu tình nữ nhân. Hiện tại thế mà nhàn nhã một cái tại cửa phòng khẩu một cái chạy tới bên ngoài gọi điện thoại đi. Trước hết nhất làm không phải hẳn là nhìn xem lão thái thái tình huống lại định sao? Kỳ thật Tông lão thái thái bất quá là tại cửa sổ bên cạnh thổi nửa ngày gió, đột nhiên có chu tờ không quá dễ chịu, muốn đứng lên đóng lại cửa sổ, kết quả đứng dậy quá tức giận tối sầm té xịu trên ghế. Tại Lâm Tịch cứu chữa hạ đã chậm rãi tỉnh lại, lão thái thái nhìn một chút kia hai cái nóng lòng biểu hiện nữ nhân, nhíu môi nghĩ lộ ra một cái mỉm cười rêu cợt, đột nhiên phát hiện khuôn mặt của mình lại tê dại lại mục, cảm giác rất là lạ. Lúc này Lâm Tịch QNZ mới có rảnh chú ý tới, lao thái thái ngũ quan có chút lệch vị trí, ngày bình thường nhìn xem tương đối hiền hòa cười hiện tại hiện đến mức dị thường quỷ dị. Đây là mặt đơ Lâm Tịch chú ý tới Tông lão thái thái ghế mây liền đặt ở bên cửa sổ. Đoán chừng là gặp phải hạ thu giao thế, nhiệt độ lạnh nóng không đồng đều, tăng thêm thời gian dài hóng gió gây nên. Cũng may gần nhất vẫn luôn tại An Lâm Tịch dự thiện, lao thái thái thân thể đã có chỗ cải thiện, cho nên triệu chứng không phải rất nghiêm trọng. Lâm Tịch nói ra, Tông nãi nãi, ngươi đừng vội nói lời nói, ngươi đây là có điểm rất nhỏ mặt đơ, không cần gấp gáp, trong phòng ta có châm, có thể cho ngươi làm một chút châm cứu, kinh lạc sơ thông, tự nhiên là sẽ khá hơn, đừng lo lắng, cũng không lo ngại. Lao thái thái ăn xong một đoạn thời gian Lâm Tịch phối trí dự thiện, cảm giác trạng thái thân thể đã khá nhiều. Tăng thêm ngày thường Lâm Tịch biểu hiện, đối nàng rất là tín nhiệm, nhẹ gật đầu. Lâm Tịch cùng Lão Thái Thái gian phòng liên tiếp, rất nhanh liền lấy ra ngân châm, bắt đầu cho Lão Thái Thái châm cứu. Thế là nói chuyện điện thoại xong hai cái đi va ho liền phát hiện, cái này gọi An Tử Hàm nữ nhân thế mà tại cầm kim đâm Tông Lão Thái Thái mặt lại dám ngược đãi Tông thiếu tổ mẫu. Cái này còn cao đến đâu, hai người không hẹn mà cùng bộ phát ra rít lên một tiếng, sau đó đối Lâm Tịch liền lao đến. Lâm Tịch ngay tại hành châm thời khắc mấu chốt, cái này hai ngốc thiếu không quan tâm xông lên liền muốn ngăn cản Lâm Tịch. Lão thái thái trên mặt cắm đầy ngân châm, tự nhiên là có miệng khó trả lời, dù là nàng đi nhiều thấy rộng, thời khắc này cũng là vô kế khả thi, không biết cứ như vậy, có thể hay không chỉ hoãn trị liệu, thậm chí sẽ dẫn đến nàng mặt đơ tình huống tăng lên đâu biết mình bất lực. Tông lão thái thái bình tĩnh trở lại, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Yêu như thế nào liền như thế nào đi, đây cũng chỉ là Tông lão thái thái tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa sự tình, hai mắt nhắm nghiền nàng chỉ nghe. Phù phù phù phù hai tiếng nương theo lấy nữ nhân tiếng kêu đau đớn, mà Lâm Tịch nhỏ xíu hô hấp vẫn như cũ bình ổn, tựa hồ cũng không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Tông lão thái thái dưới kinh ngạc không khỏi mở hai mắt ra, bộ mặt thi châm tình hùng dưới, lão thái thái đầu là không thể nhúc đích. Nàng gặp Lâm Tịch tiêm bạch ngọc chỉ vẫn như cũ nhẹ nhàng vê động lên ngân châm tiếp tục cho nàng châm cứu, tựa hồ cũng không thụ đến bất kỳ quấy rầy nào. Lão thái thái dư quang nhìn về phía trên mặt đất, chỉ gặp hai cái xông tới nữ nhân một cái ngồi xổm trên mặt đất, nhe răng trợn mắt xoa mắt cá chân, một cái trực tiếp duy trì ngã gục trạng thái nằm dạp trên mặt đất, trong miệng kêu khóc lấy giết người rồi tình cảnh rất buồn cười, nếu như không phải hiện ở trên mặt cắm đầy ngân châm. Nàng cũng nhịn không được muốn cười. Nghĩ không ra An Tử Hàm một cái nhã nhặn tiểu cô nương, lại là cái có chút thân thủ. Tung nhưng đã làm dự tính xấu nhất, nhưng ai cu nở dê không hy vọng thân thể của mình xuất hiện tình trạng như vậy, vừa mới nhận mệnh bất quá là không thể nề hà mà thôi. Lâm Tịch thi châm hoàn tất, nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, bắt đầu tính theo thời gian. Tê liệt, cứ việc nàng đã cho mình làm phụ kiện, có thể đả thương chân vẫn có chút đau a. Bị đạp đến mắt cá chân chính là Lily, nàng tại hướng lúc tiến vào liền để ý, để mất tiên cơ lại nóng lòng lập công làm tinh nhi xông vào phía trước. Kết quả làm tinh nhi trực tiếp bị cái kia ghê tởm nữ nhân đạp nằm xuống, chính mình vừa muốn thừa cơ giải cứu lao thái thái, lại bị nàng một chân quét trúng mắt cá chân, đau đến nàng lúc ấy liền ngồi xổm trên mặt đất. Lý lì tựa như là bị một cái côn sắt nện vào mắt cá chân đồng dạng, còn cho là mình mắt cá chân đoạn mất, kết quả lung tung bóp nhẹ một hồi, đau đớn chậm lại, nàng chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh nữ nhân, lại nghĩ lên một cước kia, trong lòng trước e sợ. Lý lì nhãn châu xoay động, quay đầu nhìn nằm dạp trên mặt đất Lam Tinh Nhi, khập khiễng đi qua đưa nàng đỡ lên. Lam Tinh Nhi lần này rơi không nhẹ, cảm thấy mình xương cốt toàn thân tựa hồ cũng nát, nghĩ đứng lên lực có thua. Nàng bị Lý Lý nâng đỡ xem xét, kẻ đầu têu ngông nên tại Lao Thái Thái ngồi bên cạnh, mà đáng thương Lao Thái Thái bị đâm mặt mũi tràn đầy châm dài không nhúc nhích. Lam Tinh Nhi cảm giác cái mũi có điểm gì là lạ, đưa tay lau một tay máu, nhất thời nổi trận lôi đình, cũng không biết cái kia nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ làm sao lại như vậy trùng hợp một chút liền đem chính mình đạp nằm xuống. Tiểu tiện nhân, ngươi cũng dám đạp ta nghĩ nghĩ, cảm thấy lý do này không tốt, lại mắng. Ngươi cũng dám hại tông lao thái thái, ngươi biết nàng là thân phận gì sao? Ngươi người hạ đẳng này đích thật là người hạ đẳng, mỗi ngày ngồi xổm dưới lầu chờ người khác. Lâm Tịch phẫn nộ khỏe môi kéo ra một cái trào phúng cười. Một chút cũng không có nói sai, tông lao thái thái không để các nàng lên lầu, cho nên cái này hai liền tổng tìm các loại lý do chờ dưới lầu làm bộ ngẫu nhiên gặp. Lâm Tịch tử quan sát kỹ qua tông lao thái thái. Thấy thế nào cũng giống như không phải một cái soái ca giả trang a, chẳng lẽ là hai cái này khẩu vị tương đối đặc biệt, thầm mến lao thái thái các nàng làm sao ở chung, kia là các nàng sự tình. Lâm Tịch mới lười nhắc qua nở lúc trước chỉ muốn ở tại ký túc xá làm cái gì đều không tiện lắm, cho nên không có sớm xin. Không nghĩ tới chính mình thuê phòng ở vẫn là không yên tĩnh, quả nhiên là ở đâu có người ở đó có giang hồ. Lâm Tịch biểu tới quấy giày La Ho Tư. La Ho Tư chỉ muốn làm cái an tĩnh mỹ nhân, cũng không có cái gì chứng dụng. Theo hai tiếng sắc nhọn dừng ngay, tầng dưới đùng phốc lỗ đi lên mấy người. Có bốn cái mặc áo khoác trắng nhìn xem tương đối giống bác sĩ người, sở dĩ nói là tương đối giống bác sĩ, là bởi vì đằng sau đi theo mấy cái đằng đằng sát khí một nước đồ tây đen người, thấy thế nào cũng giống như hắc sắc hội. Lâm Tịch nhất thời có chu tờ mơ hồ, trời mưa xuống, bác sĩ cùng lưu manh càng xứng sao.